cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872. Nhưng Lý Dục Thần không tránh, chỉ rất tự nhiên vung tê một cơn gió cuốn lên, cuốn số bột đó sang bên cạnh. Bên cạnh chính là Mục Đường Chủ. Mục Đường Chủ kinh hãi, cũng vội vàng vung tay, tung trưởng mang theo gió. Ông ta tung trưởng rất gấp, trưởng lực lại mạnh, không nhẹ nhàng như gió mây giống Lý Dục Thần, cũng không kiểm soát được phương hướng. Số bột đó bay khắp cả căn phòng. Diệp Hoàng kinh hồn bạt vía, hét lớn: "Mau tránh đi, đây là bột hóa huyết." Ông ta vừa hô, vừa chân tay luống cuống, muốn tránh số bột đó. Nhưng vẫn có không ít bột dính lên người ông ta. Những chỗ bị dính bột, làn da lập tức phồng rộp, tràn mủ và lan rộng. Bên đó Diệp Chính Hồng cũng tương tự, trên mặt, trên tay, trên cổ cũng đều dính bột, làn da như sôi lên, máu và mủ xen lẫn trào ra. Vì thuốc bột bay khắp nơi, bên phía Mục Đường Chủ cũng khó tránh được. Ông ta chỉ có thể không ngừng vung trưởng phong, không để số bột đó lại gần. Nhưng càng như vậy, gió trong phòng càng nổi lên không ngừng, thuốc bột vẫn bay khắp phòng. Chỉ có Lý Dục Thần ngồi ở đó, bình tĩnh thản nhiên, giống như đang xem kịch. Diệp Hoàng trốn trong góc, nhịn đau, lấy ra thuốc bột giải độc từ trong túi, bôi lên người mình. Diệp Chính Hồng đột nhiên xông đến định cướp. "Bố à, cho con một ít, cho con một ít." Diệp Hoàng một lòng muốn Lý Dục Thần chết, cho nên nhẫn tâm, tung hết toàn bộ bột hóa huyết trên người ra. Bột hóa huyết trong không trung quá nhiều, còn thuốc giải độc chỉ có một hộp nhỏ như chai dầu gió, đâu có đủ cho hai người dùng. Diệp Hoàng xông ra cửa phòng, muốn đến phòng thuốc lấy thuốc. Nhưng không biết làm sao, cửa phòng lại khóa chặt, không mở nổi. Diệp Hoàng bất đắc dĩ, lại xông về, cướp lấy thuốc giải trong tay con trai, bôi lên người mình. Hai bố con ở đó tranh đi cướp lại, con bôi một tí, bố bôi một tí. Diệp Hoàng nổi giận, giơ chân đá bay Diệp Chính Hồng. Con trẻ hơn, vẫn chịu được, nhẫn nhịn một chút là được. Khuôn mặt Diệp Chính Hồng càng lúc càng lở loét, cũng không lo nhiều như vậy, vùng nắm đấm đánh ngã bố, cướp lấy thuốc giải. "Tiểu tử thối, mày dám đánh tao?" Diệp Hoàng tức giận không để đâu cho hết, tiến lên bốp bốp tát Diệp Chính Hồng mấy cái. Khuôn mặt vốn đã bắt đầu lở loét, lần này càng lở kinh hơn. Diệp Chính Hồng cũng không tỏ ra yếu thế, hai người liền lao vào đánh nhau. Gió trong phòng dần lắng xuống, cuối cùng bột thuốc không bay khắp nơi nữa. Nhưng Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng đã biến thành hai người máu, khuôn mặt nát đến sập sệ, ngay cả mắt mũi cũng không phân được rõ. Rất nhanh, hai người liền tắt thở, chỉ còn lại hai xác thối nửa lở loét nửa không, và một vũng máu mù. Ngay cả Mục Đường Chủ của phái Âm Sơn nhìn cũng bất giác cau mày. Cách chương.